Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 398, người thấy được mùi vị âm mưu. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, hai thuyền đã từ hai phương hướng cùng tới một chỗ, bắt đầu tiến hành song song, mà phía trước đều chỉ về một mục tiêu, đó chính là Tấn Dương. Như Thương đứng rất lâu lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Vạn Sự Thông nói, để thuyền chúng ta đi qua cập sát vào. Tốt nhất có thể đụng một cái, nhưng đừng đụng quá mạnh, lướt nhẹ chạm vào một cái là được rồi. Hả, Mai Mai nghiêng đầu lại. Tại sao, Vạn Sự Thông lại không có bất kỳ dị nghị gì? Như Thương nói như thế nào hắn sẽ làm như thế đó? Lập tức liền xoay người rời khỏi đi tìm người chèo thuyền. Một phen thì thầm trôi qua, người chèo thuyền mới bắt đầu còn có chút không vừa ý. Dù sao tất cả mọi người đều đi trên mặt sông rất tốt. Ai cũng không muốn tự tìm rắc rối. Nhưng là Vạn Sự Thông lấy ra một thỏi bạc, một vẻ mặt không nguyện ý liền chuyển thành hớn hở tiếp nhận. Đối với việc này Mai Mai xì mũi coi thường, chẳng những hừ nhẹ còn kết hợp hung hăng liếc bên kia một cái. Cho đến lúc này Như Thương mới dường như giác ngộ, thích thú mở miệng hỏi. Ngươi và Vạn Sự Thông sao vậy? Mai Mai bĩu môi. Rất không vui vẻ trả lời một câu. Không sao cả, Như Thương cười khổ, nhưng cũng không hỏi nữa. Nàng biết tính cách Mai Mai có chút khí chất nữ tử. Vạn Sự Thông so với hắn thô lỗ hơn, thường xuyên sẽ chịu một chút khi dễ. Loại chuyện náo động ầm ĩ nho nhỏ này nàng cũng không để trong lòng. Hoàn toàn không biết loại kỳ quái của hai người tất cả đều là bởi vì nàng mà ra. A Thương, Mai Mai bước đến gần, nhỏ giọng hỏi, tại sao ngươi muốn đụng chiếc thuyền kia? Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Nếu đối phương không có ra tay trước, chúng ta cũng đừng lên tiếng. Nhanh lên một chút trở về Tấn Dương thì tốt hơn. Như Thương hơi hơi lắc đầu, suy nghĩ một lát mới nói, đụng thuyền không phải là mục đích. Ta chỉ là muốn gặp qua người trên thuyền đó, hoặc có lẽ cũng không gặp được, thì nhìn xem một chút. Mai Mai nháy mắt mấy cái. Lại nghe Như Thương tiếp tục bồi thêm một câu, cảm giác như ngửi được mùi vị âm mưu. Vừa mới dứt lời, liền cảm thấy thân thuyền đột nhiên run lên, có một tiếng lộp bộp truyền đến. Hai người nhìn lại, đúng là tình huống người chèo thuyền của mình đã không cẩn thận cọ sát vào thân thuyền đối phương. Cách chương.